Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, hướng vịt, 14, mà ngồi ở ghế lô mọi người tắc nhìn đến Lê Ca tay trái một con gà, tay phải một con vịt, à không, trợ thủ đắc lực cắt treo xong tử chi nhất, đi tới ghế lô cửa, mọi người, ngoặc kép, nhận thấy được mọi người đầu tới quỷ dị ánh mắt, Lê Ca xấu hổ khụ hai tiếng. Động động môi đang muốn nói cái gì đó tới đánh vỡ này xấu hổ không khí. Nhưng không ngờ mới vừa sinh ra, trước mặt cảnh tượng lại giống đột nhiên bị xoa nhăn bố đoàn dường như. Mọi người khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, tiếp theo. Hết thảy như cưỡi ngựa xem hoa dường như ở nàng trước mặt qua một lần, Lê Ca gia nhập 137 bộ đội. Lúc sau. Liền bắt đầu rồi dài đến nhiều năm huấn luyện, 137 bộ đội nhiệm vụ là giải quyết sở hữu vô pháp đạt. Ở mặt bàn thượng nan đề, bọn họ yêu cầu ở cái này sự xã hội chung tìm kiếm hắc ám cũng giải quyết. Hắc ám siêu bởi vậy gia nhập 137 bộ đội người. Phần lớn đều là bộ đội tinh anh, thậm chí là yêu cầu ở cái này xã hội thượng che giấu trụ chính mình thân phận người, tỉ như Lê Ca là. Cái quái vật tỉ như song tử có nghiêm trọng phản xã hội nhân cách. Chỉ là ở bọn họ trước mặt biểu hiện phi thường thiên chân vô tà. Lại từng thiếu chút nữa bởi vì nội tâm hắc ám nội tâm chiếm hữu dục mà hủy diệt toàn bộ gia đình, những người này hợp thành 137 bộ đội. Cũng hoặc là có thể nói là 137 bộ đội. Khiến cho bọn hắn tụ tập ở cùng nhau, mới đầu 137 nhiệm vụ. Chỉ là đơn giản đem phía trên giao cho bọn họ nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành liền có thể. Sau lại nhiệm vụ càng ngày càng gian nan, đề cập phạm vi cũng càng ngày càng thâm siêu hàn nguyệt cho bọn hắn thiết kế huấn luyện khó khăn. Cũng càng lúc càng lớn, loại này huấn luyện cường độ. Ở người bình thường trên người rất khó kiên trì xuống dưới. Lúc ấy chịu không nổi đưa ra đổi đội người cũng không ít. Cuối cùng kiên trì lưu lại, chỉ còn như vậy mấy người, mà những người đó, tắc trở thành cái này quốc gia nhất bí ẩn đao, thẳng đến kia một lần nhiệm vụ, Lê Ca đứng ở tại chỗ. Nhìn bên cạnh người không ngừng bay qua đi lưu quang, bên trong giống cắt hình dường như đem quá khứ ký ức cắt thành một mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ. Phân tán thành vô số huỳnh trùng dường như tại bên người bay múa. Phía sau mang theo quang đem Lê Ca vờn quanh ở nhộng chung. Giống như muốn đem nàng buồn chết ở chỗ này. Lại tựa hồ chờ mong nàng phá nhộng mà ra một khắc, Lê Ca ở này đó lưu quang chung. Thấy được kia một cái nhiệm vụ chấp hành thư, mục tiêu là văn công quán, Lê Ca trong mắt căng thẳng, đầu liền bắt đầu đau lên, như phía trước theo như lời. Lê Ca phải rời khỏi 137 bộ đội là yêu cầu làm ra tiêu trừ ký ức, giải phẫu, mà kia trên thực tế cũng không phải cái gì thật sự giải phẫu, mà là muốn ở tinh thần y sư tâm lý ám chỉ hạ. Phối hợp dược vật, ở tinh thần lĩnh vực đáp thượng một bức tường, khiến nàng mỗi khi ý đồ suy nghĩ khởi, kia bức tường liền sẽ phát ra cảnh cáo, lấy ngăn cản nên người ký ức hồi dũng, chỉ là tuy rằng làm như vậy. Cũng vô pháp hoàn toàn mà đem ký ức tất cả đều khóa trụ. Luôn có một ít đồ vật khóa không được, trải qua một chút nhắc nhở, liền sẽ làm cho bọn họ từ giữa tìm được dấu vết để lại. Bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ bị thiết hạ tâm lý ám chỉ liền sẽ làm cho bọn họ đi một chỗ địa phương. Tiến hành ký ức tường gia cố, đại khái là bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ. Hơn nữa boss cho nàng chìa khóa phi thường hữu hiệu, Lê Ca đau đầu trong chốc lát, liền một cổ làm khí, đem trong đầu kia bức tường hoàn toàn mà lật đổ mở ra. Kết quả lại nhìn đến, lúc trước cho nàng thiết tường người, đó là Đông Hà, 5 lần 7 lượt ra cố nàng tường người. Cũng là Đông Hà, mà ngày ấy tai nạn xe cộ hiện trường, cho nàng tâm lý ám chỉ, làm nàng đi đến con đường kia người trên. Cũng là Đông Hà, Đông Hà, kỳ thật đã sớm biết thân phận của nàng, Lê Ca nắm chặt nắm tay. Cắt gao nhìn chằm chằm, chẳng qua là chính mình trong đầu ảo giác Đông Hà, ở nàng biết nói trong phạm vi. Đông Hà là mặt trên phái xuống dưới bệnh tâm thần y sư. Hơn nữa hắn còn khai Bách Phong Viện, cùng làm bộ là bệnh nhân tâm thần. Thực tế là ở bên trong chọn lựa thay thế hắn tiến vào tân thế giới Ngô Huy. Có mật không thể phân quan hệ, mà hắn còn cùng Niên Hiểu Sinh đi cùng một chỗ. Mang đi trung ân, cùng lừa bán hài tử, đưa đi nước ngoài thực nghiệm sở người có quan hệ, trước mắt có thể xem ra. Đông Hà biết tân thế giới tồn tại, hơn nữa vẫn luôn ở ý đồ thăm dò tân thế giới. Mà Lê Ca đại khái cũng là hắn thực nghiệm thành quả, Lê Ca lại lần nữa xuất hiện. Đại khái cũng đã cho hắn một cái thực nghiệm thành công đáp án. Mỗi thấy một lần mặt, hắn trong lòng đại khái còn sẽ đắc ý một phân, chỉ là Lê Ca thậm chí không biết. Đông Hà nắm giữ nhiều ít, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, ký ức đến nơi đây đột nhiên im bặt. Lê Ca nhắm mắt trầm tư, thân thể vẫn như cũ ở nhộng bên trong. Tiếp thu còn không có hoàn toàn đẩy đưa xong ấm áp năng lượng, Boss là văn công quán người. Lại có Lê Ca ký ức chìa khóa, mà ngày đó đại gia nhiệm vụ chính là đi thảo phạt văn công quán. Nhưng Lê Ca lại nghĩ không ra, thảo phạt lý do là cái gì, nhưng nói như vậy nói. Khi đó Boss đã ở văn công quán, nàng những cái đó các đồng đội, chẳng lẽ là ở văn công quán ra sự. Lấy bản thân chi lực tiêu diệt 137 bộ đội. Năng lực của hắn, quanh thân nhộng chậm rãi hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Ở nhộng trung bỗng nhiên đầu ra một bó chói mắt bạch quang, kia nói bạch quang vạn phần lóa mắt. Lấy có thể xé rách sở hữu khí thế đem nhộng xé cái dập nát, quang mang tan hết. Tất cả đều liễm hồi Lê Ca phía sau lưng, nàng ăn mặc một thân màu trắng áo choàng. Cổ tay áo cùng vạt áo đều thêu màu đỏ hỏa văn. Chỉ là vòng quanh biên, lại có vẻ tinh xảo dị thường, tóc dài ở sau người không gió tự động. Nàng chậm rãi mở to mắt, có hồng quang ở trong mắt chợt lóe lướt qua, quanh thân khí chàng liền bị tất cả thu liễm sạch sẽ. Hiện thực bên trong, đã là vào đêm mơ siêu bần ngày vẫn là vạn dặm không mây hảo thời tiết. Tới rồi ban đêm đột nhiên liền tụ tập nổi lên rất nhiều mây đen. Gắt gao mà phân bố ở bên nhau, tầng tầng biển mây gian, có chút màu trắng đoàn sương mù xuyên qua trong đó, sương trắng khi thì ninh ở bên nhau. Khi thì lại tách ra, phân khá xa khi có thể ẩn ẩn thấy rõ là cá nhân hình bộ dáng. Chỉ là hoàn toàn màu trắng sương mù trạng khiến người thấy không rõ lớn lên như thế nào. Nhưng thật ra ở trên mặt có lưỡng đạo màu đen như động vị trí đại biểu đôi mắt. Nhưng bên trong cái gì đều không có. Đại gia cũng chỉ có thể lấy này tới phán đoán đại khái nơi đó chính là đôi mắt bãi, Trương Hiển bọn. Họ đã đến tiếng sấm vang lên. Phía dưới chúng nhà ở bạch bạch bạch mà đóng một vòng ánh đèn. Tiếp theo vang lên không nhỏ chạy bộ thanh. Kêu to thanh hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người ở tuần tra có hay không nơi nào đèn không có. Quan, nơi nào cửa sổ không có khóa lại, mà ở ngoài cửa. Nguyên nhân chính là vì tiếp thu đến người nhập cư trái phép tiến vào ký lục NPC cứng đờ mà ngừng ở. Nửa đường thượng, cùng giữa không trung vài đạo bóng trắng hai mặt nhìn nhau. Không biết xưa nay gì tích. Chỉ biết lúc này không phải bọn họ nên tới thời cơ. Ba cái NPC xấu hổ mà giật nhẹ môi. Xin lỗi, đi lầm đường, sau đó xoay người muốn đi, không đi hai bước. Phía sau đột nhiên một đạo lực kéo lấy bọn họ cổ áo. Bọn họ còn không kịp kinh hoàng, liền chính dỗi thượng tam trương trắng bệch được hoàn toàn nhìn không ra người mặt hình dáng. Mặt tới đừng đi a, đây là ai ra? Quản hắn nhà ai, làm chết hắn nha, đối đầu tam NPC mở to hai mắt. Không biết từ đâu mà đến sợ hãi cảm khiến cho bọn hắn quên mất hô hấp. Đồng thời lặng im thật lâu nói không nên lời lời nói, không biết qua bao lâu. Mới rốt cuộc có người nhớ tới, nhịn không được mở miệng ra, cứu, mới vừa phun ra một chữ. Hắn trong mắt ảnh ngược ra tới xương trắng đột nhiên càng lúc càng lớn. Mồm miệng cũng đông lạnh đến khanh khách run lên, thanh âm bị phản đồ ở trong cổ họng, không hai giây đầu lưỡi hàm răng đều phát hiện không đến tồn tại. kia cổ lạnh lẽo trực tiếp từ khoang miệng một đường vào dạ dày, mặt khác hai người liền thấy kia. Xương trắng từ khẩu mà nhập, thẳng đến hoàn toàn không thấy. Hô hấp dùng mình, đồng thời giơ tay bưng kín miệng, lại xem người nọ. Sắc mặt xanh mét, trong mắt trắng dã, gắt gao che lại bụng. Cả người đều ở phát run, 3 giây sau. Phanh một tiếng, xương trắng xé nát người nọ thân thể. Ở huyết vụ bên trong, bay lên giữa không trung, mắt thường có thể thấy được. Nó trên người xương trắng nhan sắc tựa hồ so vừa nãy nhìn thấy càng trầm một chút, mặt khác hai. Người gắt gao che lại miệng mũi, hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng không ngờ bắt lấy bọn họ kia hai chỉ xương trắng lại trực tiếp từ bọn họ mũi nhĩ tiến vào. Không vài giây, như cái thứ nhất người nọ, liên tiếp nổ tan xác bỏ mình, huyết vụ nổi lên một mảnh lại một mảnh. Ngay cả ban đầu còn ở giữa không trung chơi đùa mấy chỉ xương trắng cũng phi xuống dưới. Hỗn cái huyết vụ tẩy tẩy thân thể. Phảng phất là cái gì ngọt lành tuyền nhưỡng dường như, xương trắng hành qua chỗ. Máu tươi mất hết một đốn dung chuyển, một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, phần lớn xương trắng còn không có hút đủ. Ngược lại đi tìm mặt khác NPC, mà trước hết hút xong kia 3 con ngừng ở tại chỗ. Trong đó một con vỗ vỗ trên người bắn thượng điểm điểm vết máu. Hỏi. Vừa mới kia 3 cái ta không quen biết nha, ngươi cho rằng chúng ta nhận thức lâu. Mặc kệ nó, dù sao đều là đã chết, ta cảm giác cũng không phải nơi này, đương nhiên không phải lâu. Ngươi xem bọn họ quần áo, đều không có nhan sắc hảo phạt, mặc kệ. Trước hút no lại nói, đám kia chó con mỗi ngày buổi tối đều đóng cửa, chúng ta bao lâu không đến ăn. Đúng vậy, đám kia tặc thực, ta dù sao cũng phải tìm được cơ hội làm chúng nó chết lâu. Dám dùng thân thể của ta, trải qua ta đồng ý sao? Ngoặc kép, ai, các ngươi 3 cái, chúng ta ở chỗ này phát hiện cái không có đóng cửa Nga. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến đồng bạn thanh âm siêu bọn họ 3 cái bỗng nhiên ngẩng đầu, ai? Đêm nay cư nhiên không có đóng cửa. Hướng A, trong đó một cái lập tức giữ chặt mặt khác hai người thân thể. Một đường theo sau, chúng chỉ đi vào màu đỏ đại phòng trước, vừa vặn nghe được đứng ở trước nhất đầu. Lão đại ở phân tích, đại môn bị biến thành kim khối. Ta cảm giác cái này phòng ở có thể hay không là bẫy dập. Chúng ta sợ cái cầu, liền tính là bẫy dập, vây được trụ chúng ta sao? Không biết, luôn có điểm dự cảm bất tường. Bất quá các ngươi có thể khi ta không có nói, vậy đương ngươi chưa nói đi, mở miệng kia đoàn. Xương trắng xách một tiếng, giơ lên dùng xương trắng hóa ra tới tay hô lớn, tới vài người cùng ta đi vào trước xem xét trước. Phía dưới một đám ưng uống, khi thế 10 phần, nó thực mau triệu tập 10 chỉ xương trắng đội ngũ. Chuẩn bị làm tiên phong đi xem xét tình huống bên trong, đi đầu nói. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không mạo hiểm, cảm giác được nguy hiểm ta liền chạy ra. Lão đại gật gật đầu, đi thôi, 10 chỉ xương trắng hùng hổ mà hướng tới trong phòng tiến công, chúng nó trước tiên ở lầu 1 đơn. Giản mà xem xét một vòng, phát hiện không có người, nhưng thật ra có nhàn nhạt hơi thở truyền tới. Do NPC khí vị muốn có vẻ bất đồng, chúng nó nghe mùi vị đi tới cửa thang lầu. Đi đầu đột nhiên ngừng lại. Hết chương.